Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 69, em đồng ý lấy anh không? Gocchuyenaudio.com Chép 69, em đồng ý lấy anh không? Taehyung, Yoonji kéo Hoseok từ trong đám đông tới chỗ Jungkook. Taehyung đang vật vã với việc đẩy cậu lên lưng mình. Nhìn thấy hai người họ cũng chỉ gật đầu một cái nói. Em và Zhaoyi cùng ra ngoài nhưng anh Namjoon đã nhắn cho em là Cookie ở đây. Cậu và cậu này có quen biết sao? Hoseok chỉ vào Namjoon đang ngồi nhấp dần hết ly rượu của mình. Anh ta nâng mắt nhìn lại, sau đó giơ tay ra. Xin chào, tôi là anh khóa trên của Taehyung. Tôi bằng tuổi Jungkook, chào Namjoon, tiếc quá nhưng giờ tôi muốn nhảy thêm một lát. Nếu được thì chút nữa nói chuyện nhé. Hoseok định kéo Yoonji ra nhưng y lại đứng nhìn chằm chằm từng hành động của Taehyung đến khi anh đã thành công để Jungkook cục trên vai mình. Y lo lắng vỗ nhẹ lưng Jungkook hỏi. Taehyung, sẽ ổn chứ, được mà, hiện tại em đưa em ấy về nhà. Anh cũng phải về sớm để đưa em ấy quay lại biệt thự. Nhưng, Yoonji, mẹ em không phải dễ qua mặt. Nếu bỏ trốn bị bà ta bắt được e rằng có chuyện không hay. Tốt nhất trong thời gian này đừng nên làm trái. Tôi sẽ về ngay lát nữa. Cậu cứ đưa Jungkook về trước đi. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện. Ở đây khá ổn. Taehyung gật đầu cõng Jungkook ra khỏi hộp đêm. Hai người và cả Namjoon nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu. Tưởng chừng là một mối tình đẹp đẽ của thời học sinh. Vậy mà đến lúc này mới thấy sóng gió biết bao nhiêu. Vượt qua một lần, nhiều lần, nhưng không có nghĩa là sẽ hết. Khi mà Taehyung vốn xuất thân không phải là tầm thường, nên việc thương ai yêu ai cũng không phải chỉ nói qua loa. Hơn nữa anh lại yêu phải một nam nhân, muốn bỏ cũng không phải dễ dàng. Jungkook là người đầu tiên Taehyung thương nhiều đến thế. Taehyung không ngay lập tức gọi xe tới, mà là cõng cậu đi một đoạn đường để có thể cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của cậu gần hơn. Anh mỉm cười nghiêng đầu ra sau nhìn khuôn mặt mơ màng ngủ của cậu. Trong lòng lại ấm áp, từng bước chân của anh thật nặng nề, thế nhưng anh vẫn muốn cõng cậu đi giữa đêm gió lạnh. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều điều, hay đơn giản là, Cookie có nhớ anh không? Ăn uống có đầy đủ không? Cẩn thận dặn dò một câu rằng đừng để mình bị ốm. Chỉ vậy thôi mà mãi vẫn không nói được với cậu. Cảm thấy người đằng sau hơi cựa quậy. Đầu cũng hơi ngẩng lên rồi lại gục xuống. Giọng nói lè nhè mà mắt vẫn nhắm tịt. Cậu, là ai hả? Sao? Sao lại cõng tôi? Tôi không muốn đi. Bỏ, bỏ tôi xuống. Tôi muốn Tae, đưa Tae lại đây. Cookie, chúng ta cùng đi một chút nữa nhé. Tôi nặng lắm, cậu không thấy sao, mà cậu là ai, tôi không biết cậu, ai cho cậu, có mùi hương giống Tae của tôi, tất nhiên là nặng rồi, vì trên lưng anh là cả thế giới. Hà, nói cái gì, Tae đâu, đi kết hôn rồi, đúng không, tôi rất nhớ, tôi không muốn chia cách. Tôi chỉ muốn bên cạnh Tae thôi. Anh đang bên cạnh em cơ mà. Tae không yêu tôi đúng không? Cậu ấy sẽ kết hôn với người khác. Còn tôi phải một mình. Tê nói cậu ấy thương tôi. Sau này vẫn thế mà. Cậu ấy, nói thương tôi rất nhiều. Nhiều lắm đó. Hì hì, Cookie, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn thương một mình em nhiều như lời anh đã nói. Chắc chắn là vậy, có nghe chưa? Không thấy Jungkook tiếp tục nói nhảm. Taehyung gọi xe tới và đưa cậu về. Lúc lên đến phòng đã là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau. Anh đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán kèm theo lời xin lỗi. Cookie, anh không lo được cho em. Còn để em phải chịu đựng nhiều như thế. Anh thật sự không tốt. Hừ, Tae đâu hả, mang cậu ấy tới, nhanh lên đi, tôi muốn gặp cậu ấy. Jungkook khua tay loạn xạ liền bị anh nắm lại, cậu ngay lập tức bật dậy ôm lấy Taehyung, siết chặt đến mức anh gần như khó thở, cảm nhận được phần áo ở vai bị ướt, anh xoa lưng cậu vỗ về. Cookie, đừng khóc, có nghe không, Tae, chúng ta không kết thúc có được không? Em không có say, em biết đây là anh mà. Jung Kook hôn lên vai Taehyung, khóc đến đau xót cả lòng, tim cứ nhói như muốn nứt ra vậy. Cậu chỉ muốn ôm anh mãi như thế, không bao giờ phải buông ra. Kook Ki, anh nói em không được khóc, mau nín đi, tại sao anh phải kết hôn? Anh không cần em nữa sao? Nói yêu anh em cũng đã nói, đó là lời thật lòng. Chẳng phải anh đã muốn nghe em thật lòng nói yêu anh sao? Đến khi em nói rồi thì anh lại đi kết hôn với người khác. Em lỡ yêu anh rồi thì phải làm thế nào? Tê, anh nói thương em mà. Đó không phải là nói dối. Mau trả lời đi, anh thương em thôi mà. Đúng, anh chỉ thương em thôi. Nhưng Kook Ki, anh xin lỗi vì đã để em đau khổ. Chuyện kết hôn bắt buộc phải xảy ra. Em hiểu chứ, dù có chuyện gì em cũng phải nhớ kỹ. Người anh thương là em. Không biết tương lai sẽ thế nào. Em hận anh cũng được. Anh phải kết hôn. Jung Kook tách ra khỏi Taehyung. Nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt phủ đầy nước. Cậu hơi nhướng người áp môi mình vào môi anh rồi dần nhắm mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống khi đôi môi vừa chạm nhau. Anh kéo cậu đến gần mình hơn và đáp trả nụ hôn của cậu. Nụ hôn chứa tất thảy bao nhiêu nỗi nhớ, niềm đau và cả niềm tin. Hy vọng, trọn vẹn yêu thương, dưới ánh đèn mờ nhạt, dây dưa một lúc mới rời ra. Kim Taehyung, anh nghe đây, cả đời em chưa từng yêu ai nhiều đến vậy. Anh là người đầu tiên cũng như người cuối cùng em muốn gửi mình cho anh. Taehyung, em yêu anh, thật sự rất yêu, anh có nhận em không? Kook Ki, lời cầu hôn không phải để phần em. Nếu sau này không thể gặp nhau, thì hiện tại anh sẽ nói. Mặc dù không có nhẫn cũng không có hoa và bữa tiệc. Nhưng Kook Ki, em có đồng ý lấy anh không? Enchep 69. Ngọt tí rồi đây, thi nhau comment từ 1 đến 9 không bị ngắt ngang nào. P thắng tặng chép sau chơi đi các bạn. VVV, cách chương.